Xin chào trêu chọc, chương 23 giờ 23, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi từ từ chạm vào nhau và cọ sát trong ban đêm yên tĩnh. Hai người ôm nhau, hôn nhau, thở hổn hển mờ ám. Cánh cửa không đóng chặt, ánh sáng trên hành lang xuyên qua khe cửa, phản chiếu vào một chùm ánh sáng hẹp. Trong phòng, có ánh sáng mờ nhạt. Tô Mặc Ngôn cả người đều dựa vào người Úc Diêu, cúi đầu vùi đầu, dùng trán chống lên vai Úc Diêu, hai tay vòng quanh eo nàng, không nhúc nhích, giống như đang ngủ. Úc Diêu vẫn không bật đèn, mặc dù công tắc nằm trong tầm tay bạn. Cô ngửa đầu vào tường, chậm rãi nhắm mắt lại, ngực hạ xuống, môi lưỡi còn lưu lại vị ngọt vừa rồi hôn môi, kèm theo mùi rượu, nàng vừa hôn Tô Mặc Ngôn. Chưa bao giờ xúc động như vậy. Có lẽ xúc động như vậy là bởi vì Tô Mặc Ngôn đồng thời cũng hôn nàng. Úc Diêu cho rằng mình đã sớm qua tuổi sẽ động tâm, nhưng khi Tô Mặc Ngôn cọ đến khóe môi nàng, nàng kìm lòng không được chặn môi Tô Mặc Ngôn. Tại thời điểm đó, nàng đã không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ để lại những nụ hôn tinh tế và thậm chí không biết họ đã hôn bao lâu. Thật thoải mái, rất nhẹ nhàng, với hương vị ngọt ngào. Tô Mặc Ngôn không cự tuyệt nàng, hai tay cũng không buông nàng ra, tiếp nhận, đáp lại, thậm chí có chút hưởng thụ. Cuối cùng choáng váng tựa vào vai Úc Diêu, mê man. Sau khi bốc đồng, bình tĩnh lại, Úc Diêu nghiêng mặt cọ cọ mái tóc dài mềm mại của Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn vẫn dính vào lòng nàng, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Úc Diêu còn ôm vai cô, bảo trì tư thế thân mật khi hai người hôn nhau, giống như người yêu. Tô Mặc Ngôn giật giật, ôm chặt Úc Diêu, chóp mũi phát ra một tiếng chúc chắc thoải mái. Nhìn chằm chằm chùm sáng xuyên qua khe cửa, Úc Diêu như có điều suy nghĩ. 11 giờ rưỡi tối, Tô Ngang đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn. Chị của anh ta nói rằng có xã giao vào ban đêm, có thể trở về muộn. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Lạch cạch, lạch cạch. Tô Ngang vừa mở cửa, liền nhìn thấy Úc Diêu. Úc Diêu cùng Tô Ngang gặp qua vài lần, nam hài rất hiểu chuyện, so với bạn bè cùng trang lứa có chút thành thục. Tô Ngang đứng ở đó, nhìn Úc Diêu, tim đập nhanh hơn. Miệng hắn ngọt ngào hô một tiếng, chị. Thật ra luận tuổi tác, Tô Ngang hẳn là gọi nàng là gì. Úc Diêu cũng không dối rắm những chi tiết này. Em ở nhà thì vừa vặn. Lúc này Tô Ngang mới chú ý tới Úc Diêu đang đỡ Tô Mặc Ngôn. Chị của anh dường như không có trạng thái. Chị gái em, chị ấy say à, uống chút rượu. Úc Diêu hỏi Tô Ngang. Hình như có chút sốt. Nhà em có nhiệt kế không? Không có. Tô Mặc Ngôn bình thường làm sao có thể chuẩn bị những thứ này. Đỡ đi. Vâng. Tô Ngang vội vàng nhận lấy túi xách trong tay Úc Diêu, sau đó lại tiến lên đỡ Tô Mặc Ngôn. Trước tiên đi vào sofa nằm xuống. Tô Mặc Ngôn nằm nghiêng trên sofa, mơ hồ híp mắt ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Ngang rót một ly nước và lấy hai hộp thuốc hạ sốt. Anh ngồi xổm người trước sofa, đưa tay sờ sờ trán Tô Mặc Ngôn. Quả nhiên có chút nóng, ít nhất phải uống thuốc rồi mới ngủ. Chị tỉnh lại đi. Tô Mặc Ngôn mông lung mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, lại híp lại. Úc tổng, Tô Mặc Ngôn hàm hồ kêu một tiếng, nhưng sau khi thấy rõ người trước mắt, không phải Úc Diêu, mà là Tô Ngang. Tô Mặc Ngôn xoa đầu, ngồi dậy, cô nhớ rõ ràng là ở nhà Úc Diêu. Hơn nữa, cô cảm giác giống như đã hôn Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn mím môi, tuy rằng mơ hồ, nhưng có ấn tượng, cô hôn Úc Diêu. Nghĩ như vậy, xong rồi, điên rồi. Tô Mặc Ngôn kéo đầu nặng nề, vùi mặt vào lòng bàn tay. Chị đừng ngủ, uống thuốc rồi mới ngủ. Tô Ngang cầm thuốc hạ sốt, từng viên lấy ra, dựa theo phân phó của Úc Diêu. Trong miệng vừa lẩm bẩm, cái này uống một viên, cái này uống hai viên. Ngủ thiếp đi. Tô Mặc Ngôn nhìn thời gian, đã là 1 giờ sáng, cô ấy đã ngủ quá lâu, nhưng cảm giác cô và Úc Diêu, nó giống như nó vừa xảy ra. Chị, Tô Ngang nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tô Mặc Ngôn. Anh đưa ly thủy tinh đến tay Tô Mặc Ngôn. Uống thuốc trước đã. Tô Mặc Ngôn hồn mất vía nhận lấy ly thủy tinh. Chẳng lẽ, đó là một giấc mơ? Úc Tổng đưa chị về. Đúng vậy, cũng may có chị kia. Mà chị bị sốt sao còn đi làm. Chị, tiểu tử này miệng thật ngọt ngào. Bất quá, ai bảo Úc Tổng trông trẻ tuổi như vậy. Tô Mặc Ngôn hiện tại trong đầu giống như cháo. Lộn xộn một mảnh, cô ấy trực tiếp đưa chị về đây. Tô Ngang gật gật đầu. Thuốc cũng là chị ấy đưa tới. Chị ấy thật tốt. Tô Mặc Ngôn uống thuốc. Ngồi trên sofa, tiếp tục ngơ ngác suy nghĩ. Cô suy nghĩ trong một thời gian dài và kết luận. Chắc là đang mơ. Nếu không, Úc Diêu làm sao có thể để cho cô hôn xuống. Cô cho rằng Úc Diêu không cho. Úc Diêu nhất định sẽ đẩy cô ra. Càng đừng nói đến còn đến đưa thuốc hạ sốt cho mình. Tô Mặc Ngôn theo bản năng sờ sờ môi mình. Nếu nằm mơ, nó cũng quá chân thật. 1 giờ sáng, Úc Diêu nằm trên giường. Chậm chạp không ngủ được. Không biết Tô Mặc Ngôn hiện tại là tình huống gì. Hoàn toàn sẽ không chiếu cố bản thân. Sốt nhẹ cả ngày còn không biết gì. Úc Diêu xoay người, nhìn nửa giường trống. Tâm tư rối loạn. Đêm đó, Tô Mặc Ngôn chính là nằm ở đây. Cô ngủ thật sự không quy củ. Đêm đó, Tô Mặc Ngôn đạp rơi chăn 4 lần. Úc Diêu liền tỉnh lại 4 lần. Giúp cô đắp chăn 4 lần. Cuối cùng, vẫn là Tô Mặc Ngôn mặt dày mày dạn ôm lấy cô. Mới trở nên an phận. Úc Diêu nhắm mắt lại. Nghĩ, Tô Mặc Ngôn ngủ một mình. Không lạnh mới kỳ quái. Tô Mặc Ngôn uống thuốc hạ sốt. Tắm rửa lung tung. Cơn buồn ngủ ập đến. Cô ngã xuống giường. Sau đó, một màu đen tối. Im lặng. Thanh âm ôn nhu của Úc Diêu vang lên bên tai. Tô Mặc Ngôn theo cô. Hừ ra một tiếng mũi. Sau đó cọ đầu lên cổ đối phương. Dùng chóp mũi quét khẽ. Mùi thơm nhàn nhạt. Người thấy khiến lòng người ngứa ngáy. Úc Diêu thở dài một tiếng. Đừng nghịch ngợm. Tô Mặc Ngôn quay đầu lại. Không cẩn thận. Vừa vặn hôn lên môi Úc Diêu. Cơ thể cứng đờ. Sau đó, hai người họ đều nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng hôn, môi nữ nhân, thơm mềm, không cách nào tự kiềm chế. Cô không khống chế được ôm chặt Úc Diêu. Quấn lấy đối phương hôn sâu. Từ phòng khách đến phòng ngủ đến giường. Cô đem Úc Diêu đè lên giường. Vùi đầu xuống, tiếp tục hôn nàng. Khó thở, gần như không thở được. Tô Mặc Ngôn tỉnh lại. Là 2 giờ sau, 3 giờ sáng, cô dường như có một giấc mơ gần với mộng xuân. Chính xác mà nói, nếu thức dậy muộn hơn chút nữa, là mộng xuân, giờ phút này, cô nằm sấp trên giường, dưới thân đè không phải Úc Tổng, mà là một cái gối đầu. Giấc mơ xấu hổ này, tư thế xấu hổ, và các chi tiết xấu hổ, lại là cùng nữ nhân, vẫn là Úc Diêu. Cô điên rồi. Tô Mặc Ngôn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cô ấy vẫn đang suy nghĩ về các chi tiết, thật chân thực. Trong nháy mắt còn tưởng rằng Úc Diêu nằm bên cạnh cô. Nhưng lấy lại tinh thần. Rõ ràng là ở trên giường của mình. Sau tất cả, chỉ là một giấc mơ. Tô Mặc Ngôn lấy ra một hộp thuốc lá từ ngăn kéo đầu giường. Mím trong miệng, lúc mới chuẩn bị châm lửa. Nhớ tới Úc Diêu, hút ít thuốc lại. Tốt nhất là bỏ thuốc lá. Tôi không thích người hút thuốc. Tôi bỏ hút thuốc, cô sẽ cùng tôi ra bờ biển. Tô Mặc Ngôn xoa xoa trán, lại lấy điếu thuốc, ném sang một bên, nhìn căn phòng trống rỗng, mất ngủ, đợi đến hừng đông, Tô Mặc Ngôn mới choáng váng ngủ say. Kết quả là ngủ đến trưa, cũng may là cuối tuần. Trong lúc đó Tô Ngang đi gõ cửa một lần, bị Tô Mặc Ngôn giống đến không dám đi vào. Tô Ngang nghe cô giống trung khí như vậy, phỏng chừng thân thể đã tốt rồi. Úc Diêu vẫn như thường lệ. Dưới tác dụng của đồng hồ sinh học, tỉnh dậy rất sớm, suy nghĩ một chút, cô cầm điện thoại di động gửi cho Tô Mặc Ngôn một tin nhắn WeChat. Bớt sốt chưa? Phía bên kia không trả lời. Chưa đầy 7 giờ, Úc Diêu vẫn đi chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Đây là thói quen nhiều năm của nàng. Nàng là người không rảnh rỗi. người bình thường đối với kỳ nghỉ đều có xu hướng nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại nàng có chút đau đầu khi nghỉ ngơi, bởi vì luôn không biết làm cái gì để giết thời gian. Cuộc sống của Úc Diêu rất đơn điệu, ngoại trừ tăng ca, đại khái chính là thể thao. Sau một giờ chạy bộ, điện thoại di động vẫn không có tin nhắn trả lời. Mới chưa tới 8 giờ, tối hôm qua lại uống rượu, phỏng chừng cô còn đang nằm trên giường. Úc Diêu ngẩng đầu, vừa vặn nhìn mình trong gương, khóe miệng mang theo chút cười, sắc mặt hồng nhuận, mồ hôi theo cổ nàng chảy đến xương quai xanh. Mãi cho đến 11 giờ sáng, Tô Mặc Ngôn cũng không trả lời nàng. Điều này làm cho Úc Diêu không khỏi suy nghĩ, cô là không muốn trả lời, hay là không phát hiện. Buổi trưa Úc Diêu phải đến bệnh viện một chuyến, hôm nay cha nàng làm thủ tục xuất viện. Trước khi đến bệnh viện, Úc Diêu vẫn gõ cửa nhà Tô Mặc Ngôn. Chị, Tô Ngang mở cửa, tâm tình rất tốt, chị gái xinh đẹp lại tới gõ cửa. Vào đi ạ. Úc Diêu đi vào phòng, hỏi Tô Ngang, chị em có nhà không? Tô Ngang gãi đầu, hình như vẫn còn ngủ. Úc Diêu cũng phục cô, ngủ đến 12 giờ. Chị em không ăn gì sao? Chị ấy nói không đói. Tô Ngang nhìn đồng hồ, em chờ đợi đồ ăn mang đến. Không biết là chị gái chăm sóc em trai, hay là em trai chăm sóc chị gái. Úc Diêu nhìn chằm chằm phòng Tô Mặc Ngôn, do dự một chút, chị đi xem cô ấy. Ai, chị ơi. Tô Ngang gọi Úc Diêu lại. Trước tiên nhắc đến, cái kia, chị gái em đã thức dậy. Bởi vì ngủ khó, ngủ lại nông, cho nên Tô Mặc Ngôn rất ghét có người đánh thức cô. Tô Ngang tiềm thoại đề nghị Úc Diêu không nên đi vào. Không có việc gì, Tô Ngang chỉ có thể ở trong lòng chúc Úc Diêu may mắn. Chị hắn rời giường tức giận, Lục Thân không nhận, Úc Diêu gõ cửa trước, không ai trả lời, nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Căn phòng lộn xộn đến mức không thể nhìn, quần áo lại ném khắp nơi. Tô Mặc Ngôn đang nghiêng ngả nằm trên giường, chăn chỉ đắp một nửa, còn lại rủ xuống sàn nhà. Bình thường Tô Mặc Ngôn ngủ rất nông, nhưng hôm nay ngủ hơi sâu, tối hôm qua uống nhiều rồi lại uống thuốc hạ sốt. Úc Diêu đi tới, kéo chăn giúp cô đắp lại, cúi người xuống. Úc Diêu muốn sờ sờ trán cô, xem sốt đã hạ chưa. Tránh đi, Tô Mặc Ngôn híp mắt, không kiên nhẫn đỡ tay Úc Diêu, xoay người buồn bực nói, em có phiền hay không? Một lát sau, là tôi. Úc Diêu chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Tô Mặc Ngôn đưa lưng về phía Úc Diêu, nghe được thanh âm của Úc Diêu, cho rằng mình lại đang nằm mơ. Cô xoay người, mở mắt buồn ngủ. Úc Diêu đang đứng ở bên giường, nhìn cô. Các nàng nhìn nhau, trong lòng đều đang suy nghĩ chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng không ai nói gì, cứ như vậy nhìn đối phương. Tô Mặc Ngôn bất giác đem ánh mắt dừng trên môi Úc Diêu. Tối qua, rốt cuộc có hôn không? Tô Mặc Ngôn mở miệng trước, câu đầu tiên, hôm qua hình như tôi say. Úc Diêu yên lặng nhìn cô, không chủ động nhắc tới chuyện kia, là cô đưa tôi về, nếu không thì sao? Úc Diêu rũ mắt xuống, hỏi ngược lại cô. Tô Mặc Ngôn nắm lấy ga giường, cũng không đến mức hỏi Úc Diêu, có phải tôi hôn cô hay không? Thật xấu hổ, huống chi, tình huống tối hôm qua, 90, là suy nghĩ của cô, làm phiền cô rồi. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, rất tự nhiên cười với Úc Diêu. Trong lòng cô cảnh cáo mình, thu hồi một số ý niệm không thuần khiết trong đầu. Loại ý nghĩ này tiếp tục, sau này cô có thể tiếp xúc bình thường với Úc Diêu như thế nào? Úc Diêu cúi người, đặt mờ u bàn tay lên trán Tô Mặc Ngôn. Nhiệt độ cơ thể bình thường, đã hạ sốt. Tô Mặc Ngôn bị nàng sờ soạng, lại bắt đầu nghĩ đến thị phi. Chóng mặt sao? Úc Diêu ôn nhu hỏi cô. À, Tô Mặc Ngôn thất thần. Chóng mặt sao? Có chút, ngủ lâu như vậy, đương nhiên choáng váng. Tô Mặc Ngôn, sau khi rời giường ăn chút gì đó đi. Úc Diêu liếc thấy một điếu thuốc ở đầu giường. Cô lại hút thuốc nữa? Không có, Tô Mặc Ngôn còn cảm thấy rất ủy khuất. Lấy ra xem một chút mà thôi. Ánh mắt Úc Diêu bán tín bán nghi, nhưng nói xong những lời này, liền rời đi. Tô Mặc Ngôn ngồi trên giường, vẫn không rõ ràng như trước. Trong đầu toát ra đủ loại ý niệm. Úc Diêu đối với cô tốt như vậy, chẳng lẽ là thích cô? Chưa đầy một giây, Tô Mặc Ngôn bị suy nghĩ tự kỷ này đánh bại. Đó chính là Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn lấy điện thoại di động ra. Hiện tại mới nhìn thấy WeChat Úc Diêu gửi cho cô, bớt sốt chưa? Tô Mặc Ngôn nhìn dòng chữ này. Một người phụ nữ quan tâm đến cô. Cô cư nhiên đang cầm điện thoại cười ngây ngô. Tô Mặc Ngôn ném điện thoại sang một bên. Ngửa mặt nằm trên giường. Nhìn chằm chằm trần nhà. Lại nghĩ đến giấc mộng tối hôm qua. Hiện tại, trong đầu cô đều là khuôn mặt Úc Diêu. Còn có lúc hôn môi. Tô Mặc Ngôn bất giác liếm liếm môi. Tô Mặc Ngôn cầm gối đầu bên cạnh che mặt. Hít sâu. Điên rồi. Sao vẫn luôn nghĩ đến những chi tiết không tiết tháo kia? Úc Diêu đến bệnh viện. Thuận tiện đi thăm Tiểu Hoa. Mua một ít hoa quả và một vài quyển sách ảnh. Không giống như Tô Mặc Ngôn. Mỗi lần đều mua một đống đồ ăn vặt kẹo. Bác sĩ nói ăn đường đứa nhỏ cũng sẽ sâu răng. Tô Mặc Ngôn chính là một người chưa trưởng thành. Nào biết chăm sóc đứa nhỏ. Úc Tiểu Thư, lại để cho cô phí tổn. Bà nội Tiểu Hoa cảm động. Đứa nhỏ không có mẹ. Ba cô lại quanh năm làm việc ở nơi khác. Một bà lão bà như bà mang theo cháu gái đến thành phố lớn chữa bệnh. Cũng không biết làm thế nào để vượt qua. Cũng may gặp được nhiều người thiện tâm. Trong lòng có thêm một chút trấn an. Đâu có. Đây đều là những thứ nhỏ nhặt. Tiểu Hoa thấy Úc Diêu rất vui vẻ. Nhất là Úc Diêu còn mang cho nàng một quyển sách ảnh. Đều là chịu ảnh hưởng của Tô Mặc Ngôn. Tiểu Hoa mới thích xem những thứ liên quan đến du lịch như vậy. Tiểu Hoa thò đầu nhìn bốn phía một hồi. Hướng Úc Diêu bắt tay. Dì Tô không tới ạ? Cô ấy hỏi Tiểu Tô tại sao không đến. Bà nội Tiểu Hoa giải thích. Trong lòng có chút băn khoăn. Đứa nhỏ này cũng thật sự là. Sao có thể mỗi cuối tuần đều bắt người ta tới đây? Hôm qua cô ấy tăng ca. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Bà nội Tiểu Hoa cùng Tiểu Hoa so sánh với lời nói tay. Không hiểu chuyện, dì Tô có việc bận. Úc Diêu ngồi xuống bên giường. Cười sờ sờ đầu Tiểu Hoa. Đứa nhỏ này thật sự rất thích Tô Mặc Ngôn. Đúng lúc này gặp Minh Thừa đến kiểm tra phòng. Úc Tiểu Thư, cô cũng ở đây à? Minh Thừa hỏi Tô Mặc Ngôn mới biết. Úc Diêu chính là cấp trên của Tô Mặc Ngôn. Hay là trợ thủ đắc lực của cha hắn. Việc làm ăn của Minh gia luôn do cha và anh trưởng quản lý. Hắn và Minh Mạn đều không nhúng tay vào. Cũng khó trách không quen mắt. Lại đây xem Tiểu Hoa một chút. Một lát sau, Minh Thừa kiểm tra phòng xong. Úc Tiểu Thư, bây giờ cô có thời gian không? Úc Diêu đang cùng Tiểu Hoa lật sách ảnh. Minh Thừa đột nhiên hỏi cô như vậy. Minh Thừa cười. Tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Không lâu đâu. Được. Úc Diêu đứng dậy, trực giác của người phụ nữ nói cho nàng biết sẽ có liên quan đến Tô Mặc Ngôn. Đồng dạng là trực giác của phụ nữ. Úc Diêu mơ hồ cảm thấy Tô Mặc Ngôn và Minh Thừa không giống bạn bè bình thường. Bên cửa sổ hành lang, Minh Thừa rót cho Úc Diêu một ly nước. Cảm ơn, Úc Diêu không thích quanh co lòng vòng. Bác sĩ Minh muốn nói cái gì? Nghe nói, cô ấy đang làm trợ lý cho cô. Quả nhiên là Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu nhéo nhéo ly giấy trong tay. Giống như phỏng đoán trong lòng từng bước được chứng thực. Cô ấy chắc chắn đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cô. Tôi lớn lên cùng cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đã như vậy. Làm việc gì cũng tùy hứng. Lúc tâm tình không tốt thì nói chuyện lại xông lên. Người bình thường thật sự chịu không nổi cô ấy. Trên mặt Minh Thừa lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Úc Diêu nhìn Minh Thừa, vẻ mặt khi hắn nói những lời này, không giống như đang nói xấu người khác. Cho nên, bình thường trong công việc, nếu cô ấy nói sai cái gì làm sai cái gì, hy vọng cô có thể nâng đỡ nhiều hơn một chút. Minh Thừa cảm thấy mình đưa ra yêu cầu như vậy với người ta rất vô lý. Nhưng mà, anh nghe Minh Mạn nói Tô Mặc Ngôn bị cấp trên phạt ở công ty. Một ngày gọi mấy trăm cuộc điện thoại. Tô Mặc Ngôn nào chịu ủy khuất như vậy? Thật ngại quá, tôi chỉ có chút lo lắng cho cô ấy. Úc Tiểu Thư, Minh Thừa nhìn Úc Diêu có chút thất thần. Qua một lúc lâu, Úc Diêu mới nói, lại nói, trong khoảng thời gian này Mạc Ngôn biểu hiện rất tốt. Thật sao? Tôi nghĩ rằng cô ấy tạo rắc rối mỗi ngày. Dù sao cũng cảm ơn cô. Bác sĩ Minh, Úc Diêu suy nghĩ một chút. Chuyện này, cô ấy vẫn muốn hỏi rõ ràng. Anh và Mạc Ngôn đây là... Bác sĩ Minh, một y tá nhỏ chạy đến. Trưởng phòng yêu cầu anh bây giờ đến văn phòng. À, tôi lập tức qua. Minh Thừa đáp trước, lại hỏi Úc Diêu. Cô vừa mới nói cái gì? Không có gì, anh đi đi. Lần sau tôi cùng Ngôn Ngôn mời cô ăn cơm. Ly giấy vốn bóng loáng trong tay, bị nặn ra từng nếp gấp. Úc Diêu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong cây cổ thụ, truyền đến từng đợt tiếng tế kêu huyên náo. Tiểu tử này, Tô Ứng Húc đeo ống nghe từ phòng bệnh đi ra. Thấy Minh Thừa và Úc Diêu đứng cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Nghĩ xấu chuyện của tôi à, Úc Diêu cũng chưa từng nhiệt tình với hắn như vậy. Úc Diêu, Tô Ứng Húc bước nhanh về phía trước. Bởi vì giúp bố Úc chủ đạo phẫu thuật, giao tiếp giữa hắn và Úc Diêu dần dần nhiều. Úc Diêu đối với hắn cũng không lãnh đạm như lúc trước. Ít nhất hiện tại nguyện ý cùng hắn tán gẫu vài ngày. Tô Ứng Húc cảm thấy mình vẫn có hy vọng. Lúc này anh thật sự muốn tìm một người phụ nữ hợp để yêu đương. Lấy hôn nhân làm mục đích. Úc Diêu chỉ khẽ gật đầu, thái độ có chút lạnh. Đừng đứng đây nữa, nóng, đến văn phòng của tôi ngồi một chút. Không cần, Úc Diêu từ chối. Nàng đợi lát nữa còn muốn đưa ba mẹ nàng về nhà. Tô Ứng Húc thu hồi ý nghĩ vừa rồi của mình. Úc Diêu vẫn là một khối băng lạnh ngàn năm, trêu chọc không hóa. Nhớ lúc trước hắn cũng không trêu chọc người khác, đều là người khác đến trêu chọc hắn. Vì đề phòng Minh Thừa làm hỏng chuyện tốt của mình, Tô Ứng Húc làm bộ lơ đãng nói. Khi nào cô lại quen biết bạn trai Mạc Ngôn như vậy? Xem hai người tán gẫu rất vui vẻ. Lời này của Tô Ứng Húc cũng không phải tùy tiện nói. Minh Thừa thích Tô Mạc Ngôn là sự thật. Nếu không phải lần tụ hội khoa học lần đó, Minh Thừa uống nhiều nói lỡ miệng, Tô Ứng Húc cũng sẽ không biết. Tiểu tử này giấu quá kỹ. Thầm mến 7-8 năm còn có thể chịu đựng được. Chuyện này rõ ràng cầu xin Tô Ứng Húc đừng nói cho Tô Mạc Ngôn biết. Anh biết Tô Mạc Ngôn chỉ coi anh như anh trai mà thôi. Anh sợ chuyện này bị chọc thùng. Cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Anh hiểu rõ tính cách của Tô Mạc Ngôn. Úc Diêu đem ly giấy trong tay bóp phẳng, ném vào thùng rác, ném xuống ba chữ. Tôi đi đây, Úc Diêu. Tô Ứng Húc ở phía sau hô. Nghe được Minh Thừa có bạn gái phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ Úc Diêu thật sự coi trọng Minh Thừa? Đều nói hiện tại đại thúc đã lỗi thời, nữ nhân càng thích chó con hơn. Tô Ứng Húc soi gương, năm đó hắn còn là tiểu cẩu, nữ nhân hết lần này tới lần khác đều thích đại thúc. Trong toilet, Úc Diêu rửa tay, rửa thật lâu, lau khô tay, nàng nhận được một tin nhắn, Tô Mạc Ngôn gửi tới. Cô không ở nhà à? Úc Diêu nhìn, lại nhét điện thoại di động vào trong túi. Cả buổi chiều, Tô Mạc Ngôn lột sầm trên sofa xem TV. Tô Ngang đang làm bài tập về nhà trong phòng. Tô Mạc Ngôn vẫn thay đổi bàn, đổi sang pin điều khiển từ xa hết pin. Chị chóng mặt sao? Em lại đây. Tô Mạc Ngôn kéo Tô Ngang rót nước uống. Đêm qua, là cô ấy trực tiếp đưa chị về. Chứ không phải em đến nhà cô ấy đón chị sao? Tô Mạc Ngôn vẫn cảm thấy cô đã từng đến nhà Úc Diêu. Cô nhớ rõ là đến nhà Úc Diêu trước. Úc Diêu lại đưa cô về đây. Lúc cô ở nhà Úc Diêu, bọn họ nhất định đã hôn nhau. Lúc ấy không bật đèn. Tô Mạc Ngôn vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Trong lòng luôn có một vạn trích. Cô ấy đưa chị về. Hôm nay chị đã hỏi 800 lần rồi. Cô ấy trực tiếp đưa chị về, hay là đi đến chỗ cô ấy trước? Cái này em làm sao biết được? Chị trực tiếp hỏi chị ấy. Bất quá đều ở cách vách. Chị ấy khẳng định trực tiếp đưa tới đây. Tại sao còn vòng một chút? Tô Ngang không hiểu logic của Tô Mạc Ngôn. Đi đâu trước cũng không giống nhau. Tô Mạc Ngôn đi phòng bên cạnh gõ cửa vài lần. Úc Diêu không có ở nhà. Gửi tin nhắn cho nàng. Nàng cũng không trả lời. 8 giờ tối, Tô Mặc Ngôn lại đi gõ cửa. Úc Diêu đi thang máy lên tầng 36. Phát hiện Tô Mặc Ngôn cúi đầu, dựa vào cửa nhà nàng. Tô Mặc Ngôn mặc áo thun và quần cộc, đi dép lê, gương mặt trắng nực, cả ngày không ra ngoài. Úc Tổng, cô đã về rồi. Úc Diêu nhìn cô một cái, tiếp tục mở cửa nhà mình. Cô đã ăn chưa? Ăn rồi. Không có sự cho phép của Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn ra mặt dày theo Úc Diêu lẻn vào phòng. Úc Diêu buông túi sách xuống. Có việc gì à? Đêm qua, cô dẫn tôi đến nhà cô, đúng không? Tô Mặc Ngôn đứng ở vị trí tối hôm qua đứng. Cô nhìn Úc Diêu, càng cảm thấy đó không phải là mộng. Cô cắn răng một cái, tiếp tục nói. Sau đó chúng ta, cô nhớ rõ Úc Diêu cũng đang hôn cô. Giữa các cô, không phải ai đó đơn phương chủ động. Cách chương.